Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 274, đi học không cho nói chuyện riêng. Góc chuyện audio.com. Ách nào có chuyện, manh manh, thực xin lỗi chuyện ngày hôm qua. Tôi biết làm khó dễ cho cô. Chính tôi sẽ nói rõ ràng với thủ tướng quốc gia chúng tôi. Tôi hy vọng, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Nhìn thấy ánh mắt cô chân thành tha thiết. Trong lúc nhất thời cô không biết tính chân thực của lời cô ta nói. Có ít người, vì thân phận của mình cao quý, bất quá cũng là gà rừng, cắm vào lông Phượng Hoàng, liền cho rằng mình là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chân chính đều không nhìn ở trong mắt rồi. Kha Trạch Vũ hung hăng chừng nói với người phụ nữ này. Đi học, không cho nói chuyện riêng. Thầy giáo ra lời, ngăn mấy người nói chuyện riêng lại. Rất nhanh, Nhu Nhu và Huyên Huyên, mắt thần nghiên cứu nhìn thẳng về phía An Nhã, phát hiện người này, hành động như lửa thanh khiết, hoàn toàn tìm không thấy dấu vết ngụy trang hư thực. Rất nhanh, vang tiếng chuông tan học rồi, điện thoại của An Chỉ Manh cũng vang lên, cầm lấy điện thoại xem xét lại là dãy số lạ lẫm. Này, chào anh, xin hỏi anh là ai? Nửa giờ sau đến đỉnh Thiên Đại Hạ hội hợp. Hội hợp, cái gì hội hợp, giọng nam trong điện thoại nghe quen tai. Nơi ghi hình nhất Diệp Chi Thu. Anh nói nơi này, cô mới nhớ tới vấn đề này. Vội vàng đem sách vở đưa cho Kha Trạch Vũ. Trạch Vũ, mợ có việc đi trước. Cháu giúp mợ cầm về nhà. Nhìn thấy bóng lưng cô đi xa. Kha Trạch Vũ ở nguyên chỗ nhàm chán bĩu môi. An Chỉ Manh mới ra khỏi cửa trường. Liền phát hiện Bùi Á Hạo cũng ở đó. Lên xe, đi đâu, qua studio, chẳng thế thì đi đâu. Mở cửa xe, kéo cô lên xe, khởi động chân ga, An Chỉ Manh ngồi ở trong xe. Hiếu Kỳ hỏi, phần diễn nam 2 cũng nhanh có như vậy sao? Vừa rồi bọn họ điện thoại đến nói, đổi tôi thành nam chính rồi. Khóe môi anh nhếch lên ý cười nhàn nhạt, chỗ sâu trong cặp mắt đào hoa có ý cưng chiều. Làm sao còn có thể đổi lại? Cô cho rằng định rồi cũng là định rồi. Bùi Á Hạo cười cười không nói chuyện. Giới văn nghệ hắc ám quá nhiều. Cô đơn thuần như vậy đi vào đến cùng phải chuyện tốt hay không? Nội tâm của anh có lo lắng mơ hồ. Hai người đi thẳng tới studio. Vì không để người khác chú ý An Chỉ Manh vào trước tiên. Không đợi Bùi Á Hạo dừng xe. Đuổi tới hội trường. Mờ mịt nhìn một đám cả trai lẫn gái. Đi đến bên một người đàn ông nhỏ giọng hỏi thăm. Chào anh, xin hỏi, đây là studio ghi hình của Nhất Diệp Chi Thu sao? Người đàn ông lạnh nhạt liếc cô một chút, ghét bỏ kéo ra cự ly với cô. An Chỉ Manh chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía một người phụ nữ khêu gợi khác. Chào cô, xin hỏi không đợi mình nói cho hết lời. Đã thấy ghét bỏ rời xa mình phạm vi một mét, liên tục hỏi mấy người. Tình huống đều giống nhau, nhận được không phải chán ghét, cũng là ánh mắt ghét bỏ. Bùi Á Hạo đi vào studio, studio lập tức sôi trào lên, từng người nghênh đón tiếp lấy. Bùi gia, ngài khát không, uống nước, Á Hạo, anh xem một chút cái kịch bản này diễn như thế nào. Bùi Đại Minh Tinh, ngài còn nhớ tôi không? Lần trước chúng ta còn diễn chung phim truyền hình. Tôi cũng là vai nam số 6 diễn đặc vụ kia, khóe miệng Bùi Á Hạo treo ý cười nhợt nhạt, đối với đám người một mực gật đầu, cất bước đi tới chỗ An Chỉ Manh ở nơi hẻo lánh. Làm sao vậy, không quen sao, còn tốt, chính mình bị người ta ghét, cô đã nghĩ đến rồi, mọi người thấy Bùi Á Hạo thế mà để ý đến cô. Nghĩ đến tin đồn trên báo chí, ánh mắt nhìn về phía cô càng thêm xem thường. Khục khục người đều đến đông đủ rồi. An Đạo cầm loa hét lớn một tiếng. Được rồi, đều đến đông đủ, đi lĩnh phần kịch bản của riêng mình. Lĩnh xong kịch bản, một tuần sau tới hội hợp nơi này. Đến lúc đó cũng chính thức quay rồi. Khách chương.